Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3259, phiên ngoại ẩn cư 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vũ giận chỉ Thất Thất. Ngươi một cái người bên ngoài. Dựa vào cái gì chỉ trích ta? Chấm, hắn lời này, nghe lộ ra cạn. Trên thực tế, đã đem hắn ý tứ cho thấy. Triệu gia sự tình trải qua nhiều năm như vậy. Sớm không có chứng cứ. Duy nhất chết hết xuống tới Thất Thất. Coi như cho thấy hắn là con trai của Triệu Minh Hoài thân phận. Cũng thuộc về nói miệng không bằng chứng. Huống hồ, Triệu Vũ nuốt Triệu Minh Hoài gia sản nhiều năm như vậy. Gia nghiệp sớm đổi chủ. Hiện tại còn có thể gọi hắn nôn đi ra hay sao? Nhất định vọng tưởng thiên khai. Hắn một người lực lượng không đủ. Tăng thêm chúng ta hai tỷ đệ như thế nào? Thiếu niên lạnh tanh giọng nói truyền đến. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại. Lại là trông thấy vừa rồi còn đứng ở Triệu Vũ bên người tiểu cô nương. Đẩy một ngồi tại bánh xe gỗ trên ghế thiếu niên. Chậm rãi đi ra. Hai người biểu lộ kiên định. Không sợ, theo bọn hắn xuất hiện. Triệu Vũ trong lòng sớm nhấc lên sóng cả sóng biển. Các ngươi là ai? Một cái nha hoàn, đủ tư cách ở trước mặt ta nói chuyện. Lý Mộc Vũ lạnh tuyệt. Triệu Vũ, ngươi còn nhận không ra chúng ta sao? Các ngươi là, Triệu Vũ chần chờ, chỉ gặp tuổi còn trẻ ba người đứng ở cùng một chỗ. Mỗi người sắc mặt âm trầm, tràn ngập cừu thị, Thất Thất, Triệu Vũ là đoán đi ra. Nhưng mặt khác một đôi tỷ đệ, hắn chưa tình hồn mà nhận rõ lấy. Bọn hắn là liền tại đám người kinh ngạc đang đứng xem. Triệu Vũ cuối cùng chậm rãi đem người nhận ra. Trời ạ, thế nào lại là Lý gia người? Bọn hắn làm sao cùng Triệu Từ Quý đứng một khối? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Vũ cả kinh chân đứng không vững. Các ngươi không phải đã chết tại Lưu Vong trên đường sao? Lý Mộc Phong lạnh lùng cười. Triệu Vũ, rất ngoài ý muốn chúng ta không chết. Đúng không? Lý thị nhất tộc trên dưới 364 nhân khẩu mệnh. Bút chướng này ngươi là thời điểm cùng ta tính. Ngươi bệnh tâm thần, ta không biết ngươi nói cái gì. Trời ạ, hai người các ngươi là đào phạm. Ta muốn đi vạch trần các ngươi. Triệu Vũ cả kinh muốn tiến lên nắm chặt Lý Mộc Phong. Thình lình bị Thất Thất ngăn trở. Triệu Vũ, sớm tại 5 năm trước, Hoàng đế đại xá thiên hạ. Chúng ta Lý thị cũng tại đặc xá phạm trù bên trong. Không biết sao, Lý Mộc Vũ hỏi, bất thình lình đưa tay. Đem trên bàn hai đĩa món ăn, hung hăng hướng Triệu Vũ trên người xối đi qua. Cái này là chúng ta ba người mời ngươi ăn. Nếm qua cái này một bữa cơm no. Ngươi cũng nên lên đường. Triệu Vũ, như ngươi loại này mặt người dạ thú. Tàn bạo bất nhân. Trong ngoài không đồng nhất âm độc tiểu nhân. Chúng ta có thể mời ngươi ăn như thế một bữa cơm. Đã là tiện nghi ngươi. Con chuột nhỏ cùng thịt dê nhao nhao nện vào Triệu Vũ trên người. Con chuột nhỏ càng là chi chi CKITTT mà trên mặt đất gọi thành một đoàn. Triệu Vũ chỉ cảm thấy dạ dày bên trong trời lật động mà tại quấy. Hắn nhìn chằm chằm trên mặt đất nhúc nhích một đoàn màu hồng. Nghĩ đến cái kia gặm ăn thi thể lớn lên dê. Lại cũng nhịn không được. Xấu, một tiếng, hắn ngồi xổm trên mặt đất chụp cổ họng nôn mửa liên tu. Ở đây người cũng có đi theo nôn, nhưng là nghe ba người nói chuyện, không có người nào đứng ra, thay Triệu Vũ chỗ dựa. Nghe nói, hôm đó Triệu Vũ là tại ba người giận nện xuống, cái dám lăn nước tiểu lại mà trốn ra khỏi thành bắc đầu kia đường đi. Triệu Vũ lảo đảo mà hô hào cứu mạng trốn về trong nhà. Niên niên tuế tuế hai cái nha đầu lanh lợi. Đối với thần sắc khác nhau các tân khách đều khuôn mặt tươi cười dịu dàng mà nói lên một câu. Ác nhân cuối cùng phải có ác báo. Rất nhanh các tân khách tán đi. Niên niên tuế tuế phụ trách mang đám người thanh lý hiện trường. Thất Thất cùng Lý thị tỷ đệ tiến vào đại trạch. Trong đại sảnh, vợ chồng hai người sớm từ dưới nóc nhà đến. Lúc này chính Yêu Tai Du Tai ngồi ở chủ vị thượng phẩm trà. Cách Trương.